Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, bé con cơ. Nói thực ra, triển lãm anime cái gì? Ta cũng là lần thứ nhất đi đâu. Tiến về triển lãm anime trên đường, Hanyu vì để mọi người không muốn nhàm chán như vậy, liền chủ động tự bộc ngắn, kéo lên chủ đề. Hở, ngươi cũng không có đi qua chưa? Ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này đi qua nhiều lần đâu. Yamada El nghe được Hanyu lời nói về sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng là lần thứ nhất đi. Trước kia ta cũng giống như ngươi muốn đi qua nhìn xem. Chỉ bất quá bởi vì các loại nguyên nhân không có đi thành. Hôm nay thật là lần thứ nhất đi. Hanyu nói hướng bên người ba nữ hải nhìn quanh một vòng. Cười nói ra, nói đến chúng ta bốn người đều là lần thứ nhất đi đâu. Đúng vậy đâu, nếu không phải ra Izumi Sao-chan cùng Hanyu-kun mời ta. Ta xưa nay sẽ không nghĩ đến tham gia triển lãm anime đâu. Kato Megumi có chút lúng túng nói. Cái kia Kato tỷ tỷ, ta nói cho ngươi, triển lãm anime thế nhưng là có thật nhiều chơi vui đồ vật đâu. Tỷ như, Yamada El gặp Kato Megumi ngữ khí lộ ra trên xã hội không phải trạch nhân sĩ cái. Chủng loại kia đối với triển lãm anime độc hữu cảm giác. Liền ngay cả gấp hướng Kato Megumi giới thiệu triển lãm anime bên trong đủ loại việc hay. Hy vọng có thể để Kato Megumi đối với triển lãm anime cảm thấy hứng thú. Dù cho nàng giới thiệu đồ vật cũng là tin đồn, chính mình cũng không biết đến cùng có hay không. Mà Hanyu cũng là cười khanh khách mang theo Mashiro nhìn xem Yamada El cùng Kato Megumi tại cái kia nói chuyện phiếm không nói gì. Bất quá đi tới. Khi đi ngang qua một nhà phòng game arcade thời điểm, Hanyu đột nhiên thấy được một cái màu trà tóc ngắn. Người mặc màu đen ngắn tay cùng quần ngắn. Có chút quen thuộc thân ảnh. Đi vào về sau, Hanyu mới xác nhận phía trước cái kia tết tóc đuôi ngựa. Mang theo màu trắng mũ lưỡi trai người chính là Misaka Mikoto. Chỉ bất quá thời khắc này Misaka Mikoto đang ghé vào một cái bé con cơ bên ngoài. Trên mặt một mặt si mê biểu lộ nhìn chòng chọc vào bé con cơ bên trong bé con. Hanyu tập trung nhìn vào. Phát hiện Misaka Mikoto ánh mắt tựa hồ là rơi vào một cái màu xanh là ếch xanh bộ dáng bé con bên. Trên, Hanyu hồi tưởng một chút nhớ kỹ cái này tựa hồ là cái gọi là Gekota, phim hoạt hình nhân vật. Misaka tỷ tỷ, ngay tại Hanyu vẫn còn đang suy tư thời điểm. Đang cùng Kato Megumi nói chuyện phiếm Yamada Eller đãng ở giữa cũng phát hiện Misaka Mikoto. Thân ảnh, thế là liền hào hứng hướng phía Misaka Mikoto bóng lưng lớn tiếng kêu lên. Bất quá Yamada El kêu tên Misaka Mikoto về sau. Misaka Mikoto cũng không có trước tiên xoay người lại cùng Yamada El chào hỏi. Ngược lại giống như là tại làm chuyện xấu. Chuẩn bị muốn trộm đồ lại bị người phát hiện. Liền quay đầu nhìn một chút cũng không nhìn. Trực tiếp một cái quay thân liền trốn đến cái kia bé con cơ bên cạnh ngồi xổm xuống. Tại tầm mắt của mọi người bên trong biến mất. Hanyu cùng Yamada El thấy thế không khỏi sạm mặt lại. Bất đắc dĩ nhìn nhau một chút. Sau đó Yamada El liền vứt xuống cùng nhau ba người trực tiếp chạy tới bé con cơ bên cạnh. Một mặt tò mò nhìn cùng đà điểu đồng dạng cúi đầu hy vọng người khác không thấy mình Misaka Mikoto. Hỏi, Misaka tỷ tỷ ngươi tại cái này làm cái gì đây? Vì cái gì ta bảo ngươi ngươi cũng không để ý tới ta? A tương đương là eo muội muội a. Misaka Mikoto gặp không tránh khỏi. Liền đứng lên, phi thường lúng túng cười nói với Yamada El. Ha ha. Ta mới vừa rồi còn cho là ta nghe lầm đâu. Thật sao? Yamada El có chút hồ nghi nhìn Misaka Mikoto một chút. Bất quá cũng không có quá mức xoắn suýt vấn đề này. Ngược lại có chút hiếu kỳ đối nàng hỏi. Misaka tỷ tỷ tại cái này làm cái gì đây? Muốn bắt bé con sao? Nói xong, Yamada El hiếu kỳ chơi bé con cơ bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó liếc mắt liền thấy được cái kia phi thường dễ thấy, Gekota, con rối. Misaka Mikoto thấy thế vội vàng hai tay khoác lên Yamada eo trên bờ vai. Đưa nàng ánh mắt quay lại đến trên người mình. Có chút hốt hoảng nói ra. Không có, ta chỉ là đến xem. Lại nói eo muội muội làm sao tự mình một người tới đây rồi. Không có a, ta không phải một người a. Ta chính cùng Han Yu bọn hắn cùng đi mùa hạ CM cái kia chơi đâu. Yamada eo chấp chính mình sáng tỏ. Hai mắt, nhìn xem Misaka Mikoto nói. Hở, Han Yu cũng tới. Misaka Mikoto nghe được Yamada eo. Lập tức trừng lớn hai mắt cảm thấy có chút khó mà tin tưởng. Bất quá sau đó liền cứng ngắc chuyển qua đầu hướng phía Yamada eo tới phương hướng nhìn lại. Nha, buổi sáng tốt lành, đã đi tới bé con cơ cái khác Han Yu. Cười đối với Misaka Mikoto lên tiếng chào. Chào buổi sáng tốt lành, Misaka Mikoto toàn thân cứng ngắc đáp lại một chút Han Yu. Trong đầu cũng là trống rỗng không biết nên làm những gì. Han Yu nhìn xem Misaka Mikoto có chút khẩn trương dáng vẻ không khỏi cười. Sau đó nhìn một chút bé con cơ bên trong Kekota con rối cười nói ra. Ngươi là muốn cái này ếch xanh con rối sao? Ta vừa rồi nhìn ngươi một mực mắt không chớp nhìn chằm chằm cái này. Nhìn thật lâu đâu, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò, ta làm sao có thể thích ngây thơ như vậy đồ vật. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Misaka Mikoto lập tức giả bộ như có chút tức giận bộ dáng. Tức giận đối với Han Yu nói, bất quá trong lòng thật là 10 phần khẩn trương, thậm chí là có chút thẹn thùng. Han Yu nhìn xem Misaka Mikoto lúc nói chuyện, tựa hồ có chút nói không thành thật hương vị tại, cả cười cười, sau đó hững hờ nói với mọi người, ta nhìn cái này bé con rất thú vị, đã đi tới nơi này, vậy liền nắm lấy chơi đùa tốt rồi. Nói Han Yu liền không để ý những người khác phản ứng, trực tiếp đi bán tệ chỗ đổi mấy cái tiền trò chơi. Sau đó trở về liền bắt đầu cầm lên bé con. Tương đương ta xem một chút a. Tiền trò chơi quăng vào về phía sau. Sự chú ý của mọi người cũng đều bị Han Yu hấp dẫn đến bé con trên máy. Sau đó liền theo Han Yu thao tác nhìn xem móng vuốt tại cái kia di động. Thao tác sau khi, Han Yu dựa theo cảm giác của mình điều chỉnh một chút vị trí sau liền theo hạ cái nút nhìn xem móng vuốt hướng phía dưới chộp tới. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều bị móng vuốt hấp dẫn. Đều có chút khẩn trương nhìn xem bé con có thể hay không đem bắt lên tới. Tốt tương đương khi móng vuốt bắt lấy cái kia Kekota con rối. Cũng hướng lên thăng thời điểm. Misaka Mikoto trong lúc nhất thời nhịn không được. Có chút kích động hô lên. Bất quá hô xong về sau cũng có chút hối hận bưng kín miệng của mình. Bất quá Misaka Mikoto phát hiện sự chú ý của mọi người đều tại bé con trên máy. Không ai chú ý tới Misaka Mikoto vừa rồi phản ứng. Misaka Mikoto lúc này mới nới lỏng một ngụm lên. Tiếp lấy móng vuốt nắm lấy Kekota con rối chậm rãi di động tới. Mắt thấy muốn tới rơi xuống cửa ra vào con rối còn không có rớt xuống chữ. Han Yu không khỏi cảm giác chính mình vận khí có chút tốt. Lần thứ nhất bắt liền thành công. Bất quá sự thật chứng minh Han Yu suy nghĩ nhiều. Tại đến ra miệng thời điểm, móng vuốt dừng lại một chút. Kết quả con rối lập tức liền theo quán tính lắc lư một cái. Sau đó liền thoát ly móng vuốt rớt xuống. Ở cửa ra vị trí kẹp lại. Nhìn thấy kết quả này tất cả mọi người cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá Han Yu cũng không hề để ý. Không sao, lần thứ nhất chơi. Không có cầm ra đến rất bình thường. Ta cũng chỉ là thử nghiệm cảm giác mà thôi. Lại bắt mấy lần là được rồi. Nói xong Han Yu liền lại đem một cái trò chơi so đầu nhập vào bé con. Cơ bên trong. Tiếp tục thao tác. A tương đương nương theo lấy một trận thất vọng thở dài. Han Yu lần thứ hai bắt bé con hành động lại thất bại. Đối mặt với bên người các cô gái nhìn chăm chú. Han Yu cũng bắt đầu cảm thấy có chút không có ý tứ. Bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy nói ra. Không sao, mới 2 lần, chúng ta tiếp tục. A tương đương cộng 3, A tương đương cộng 4, A tương đương cộng 5. A tương đương, cộng N, Han Yu ngươi được hay không A? Nhìn xem Han Yu đã đem đổi tới tiền trò chơi dùng hết. Cũng không thể đem bé con cầm ra đến. Yamada L liền đi triển lãm anime sự tình đều quên. Có chút bất mãn nhìn xem Han Yu nói. Ha ha, cái này, tiệm này ta chưa từng tới. Máy móc không quen, ta cảm thấy thử một lần nữa là được rồi. Cái kia, Kato Megumi yếu ớt lên tiếng muốn nhắc nhở. Một chút mọi người còn phải đi triển lãm anime sự tình. Thế nhưng là ngươi tiền trò chơi đều sử dụng hết. Không có việc gì, ta lại đi mua điểm tới. Cái kia, triển lãm anime, các ngươi chờ ta một chút. Han Yu nói xong lại đi video game trong tiệm chạy. Tới đổi tiền trò chơi. Kato Megumi nhìn xem Han Yu bóng lưng rời đi. Há to miệng. Sau đó nhìn một chút vây quanh ở bé con cơ bên cạnh nghiên cứu ba nữ hài. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị chờ Han Yu trở lại hãng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.